Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không tại sao? Tiêu Đàn Nhi đỏ mặt. Tôn Thiên nói, hay bởi vì trong lòng của ngươi có Tiêu Đống phải không? A. À. Tiêu Đàn Nhi giật mình, đỏ mặt nói, ê ngươi. Làm sao biết? Tôn Thiên trong lòng tự nhủ. Cái này còn cần làm sao mà biết được sao? Một đôi không có liên hệ máu mủ huynh muội. Một cái vẫn là nhân vật chính. Muội muội đối với ca ca, hoặc ca ca đối với muội muội có ý tưởng, cơ hồ là cơ bản thiết lập. Dù sao, cậu các tác giả cũng đều là viết như vậy. Bất quá càng như vậy, trùng phản diện càng cao hứng. Tào Tặc thuộc tính, lại có đất dụng võ. Tôn Thiên nói, ê Đà Nhi cô nương, ngươi không cần biết, bản thánh tử làm sao biết. Ngươi chỉ cần biết, cái này thánh bia, cái này linh vực đều tại sự khống chế của ta ở trong. Ở đây bản thánh tử định đoạt. Mặt khác, Đà Nhi cô nương, cũng không hy vọng ta bây giờ liền đem Tiêu Đống đuổi ra như thế bí cảnh a. Cái gì? Tiêu Đà Nhi thân thể mềm mại chấn động, nói, ê thánh tử, ngươi không thể làm như vậy. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, y vì cái gì không thể làm như vậy? Chẳng lẽ bản thánh tử làm việc, còn muốn người khác hỏi đến hay sao? Đến nỗi, hắn hoa 100 vạn cực phẩm linh thạch, mới tiến vào việc này. Bản thánh tử cùng lắm thì miễn trừ hắn nợ nần chính là. Tiêu Đàn Nhi sắp khóc đi ra. Không có người khi dễ như vậy. Nhưng mà nàng cũng biết Cửu Dương thánh tử nói là nói thật. Bất tuân theo quy tắc của hắn, kết quả thật sự rất nghiêm trọng. Vạn vạn không nghĩ tới, Cửu Dương thánh tử lại bá đạo như vậy. Tiêu Đà Nhi vô cùng ủy khuất, nội tâm vùng vẫy rất lâu nói, y vậy được rồi. Thánh tử, Đà Nhi nghe lời ngươi. Trong nội tâm nàng nhưng chủ ý đã định, nhất định muốn thắng. Thắng được mỗi một cục, như vậy thì không cần bị hôn. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, y ân, vậy chúng ta bắt đầu đi. Ân. Tiêu Đà Nhi nguyện vọng rất tốt đẹp, nhưng thực tế vô cùng tàn khốc. Cũng không tin thông kỳ nghệ nàng, như thế nào là nắm giữ thánh phẩm kỳ đạo truyền thừa nhân vật phản diện thánh tử đối thủ. Không đến 5 phút, Tiêu Đà Nhi trực tiếp thua mất ván đầu tiên. Nhìn xem thánh tử dễ dàng đánh bại chính mình, Tiêu Đà Nhi cũng sắp khóc. Thứ 380 chương tình so với kim loại còn kiên cố hơn hoa mẫu đơn. Tôn Thiên cười nói, ê đến đây đi, Đà Nhi thánh nữ. Biết. Tiêu Đà Nhi đứng lên, nhăn nhăn nhó nhó đi tới Tôn Thiên trước mặt. Tôn Thiên không do dự, nâng lên Tiêu Đà Nhi trắng nõn cái cằm, tiếp đó một ngụm hôn một cái đi. Ngô. Đinh. Ngươi cướp lấy Tiêu Đà Nhi nụ hôn đầu tiên, thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định hồng nhan, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đinh. Tiêu Đống xanh mơn mởn, Tiêu Đống khí vận âm 10. Hôn lấy 10 phút, Tôn Thiên trong đầu vang dội thanh âm thanh thúy. Tôn Thiên kinh ngạc, Tiêu Đà Nhi vậy mà cũng là nụ hôn đầu tiên. Lần này, không phải sướng rồi sao? Kế tiếp, Tôn Thiên lại cùng Tiêu Đà Nhi chơi thật nhiều cục cờ caro. Mỗi một cục Tiêu Đà Nhi đều thua. Sau một canh giờ rưỡi, Tiêu Đà Nhi lại thua một ván. Tôn Thiên đem Tiêu Đà Nhi ôm chầm tới, lập tức lại không chút khách khí hôn một cái đi. Tiêu Đà Nhi rất thương tâm, cảm thấy có lỗi với Tiêu Đống ca ca. Nhưng chẳng biết tại sao, nội tâm sinh ra còn có một tia cảm giác khác thường, cảm thấy cùng thánh tử hôn môi rất thoải mái. Tại sao sẽ như vậy cảm giác? Ta rõ ràng yêu thích là Tiêu Đống ca ca. Rất im lặng. Tiêu Đà Nhi ở trong lòng hò hét. Đinh. Ngươi hôn lấy Tiêu Đà Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Đinh. Nhân sinh người thắng BOFF phát huy tác dụng, Tiêu Đà Nhi đối với nhịp tim ngươi gia tốc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Thời gian qua 2 canh giờ. Tôn Thiên lại hôn một lần Tiêu Đà Nhi, lập tức buông nàng ra, cười nói, ê Đà Nhi thánh nữ, kế tiếp, mỗi ngày đều muốn tới cùng ta đánh cờ. Biết. Tiêu Đà Nhi 10 phần thương tâm, cảm giác mình bị làm bẩn. Nàng cũng hạ quyết tâm, muôn ngàn lần không thể đem sự tình hôm nay, nói cho Tiêu Đống. Tiêu Đống ca ca nếu là biết, nhất định sẽ không cần nàng. Tôn Thiên nở nụ cười, nói y vậy ngươi trở về đi. Ân. Tiêu Đà Nhi đi ra tiên liễn, lập tức triển khai linh lực cánh chim, hướng bầu trời phía dưới bay đi. Nhìn xem tiêu đống càng ngày càng gần, Tiêu Đà Nhi càng ngày càng xấu hổ. Nàng cảm thấy có lỗi với tiêu đống ca ca. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới chính mình làm là như vậy vì tiêu đống ca ca. Trong lòng áy náy, mất đi một chút. Tiêu đống thấy được Tiêu Đà Nhi bay thấp xuống. Bất quá, hắn cũng không có qua nhiều đi chú ý Tiêu Đà Nhi. Lúc này, hắn vừa cùng Lãnh Tâm Nguyệt liên thủ đánh chết một gốc màu đỏ đại mãng. Tốc độ của hắn như điện, xông tới, lại tại trước tiên Lãnh Tâm Nguyệt một bước, đem một gốc ngàn năm thánh dược thu vào trữ vật bảo. Tiếp lấy, Tiêu Đống lại kiểm nhiên hướng Lãnh Tâm Nguyệt, nói e Lãnh cô nương, gốc cây này thánh dược, ta trước tiên thu. Lãnh Tâm Nguyệt nắm thật chặt lông mày, đây đã là Tiêu Đống cướp đoạt đệ tam bụi cây. Nhưng mà, nàng không nói gì. Thất vọng ngoài, đối với Tiêu Đống khinh bỉ lại tăng thêm vài phần. Tiêu Đà Nhi sau khi rời đi, trùng phản diện tiến nhập hạt giống không gian. Vừa tới Cửu Dương trên cung trời, Triệu Loan Nhi cùng Hỏa Linh Nhi liền tiến lên đón. Thánh tử sư đệ, anh. Cửu Dương sư đệ. Mỹ Lệ thánh nữ sư tỷ nhìn thấy hai người vô cùng vui vẻ. Tôn Thiên đem hai nữ kéo tới, thay phiên hôn một cái. Thiên khuyết trên quảng trường, còn có bốn vị thánh nữ. Theo thứ tự là Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Uyển Nhi, Kiếm Tâm. Các nàng nguyên bản tại tu luyện, mượn nhờ hạt giống trong không gian linh khí nồng nặc tăng cường chính mình. Bây giờ, gặp được Tôn Thiên cùng Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi hôn môi không ngừng hâm mộ. Trùng phản diện không có nặng bên này nhẹ bên kia, tiếp lấy lại đem Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Nguyễn Nhi, Kiếm Tâm từng cái ôm chầm tới, hôn miệng nhỏ của các nàng rất im lặng. Đinh. Người hôn lấy Kiếm Tâm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ, đối với Kiếm Tâm càng thêm thích. Tiếp lấy, hắn ôm lấy thiếu nữ tóc bạc Kiếm Tâm, tiến nhập thuộc về hắn trong cung điện. Trái tim, hôm nay, ta dạy cho ngươi một dạng nhạc khí. Kiếm Tâm vô cùng đỏ mặt, nói, ê thánh tử ca ca, cái gì nhạc khí? Tôn Thiên cười nói, ê chờ sau đó ngươi sẽ biết. Úp. Kiếm Tâm nghi hoặc, bất quá vẫn là gật đầu một cái. Đinh. Ngươi để cho Kiếm Tâm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Đinh. Kiếm Tâm học xong. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Trùng phản diện vô cùng vui vẻ. 3 ngày sau, trùng phản diện mới thần thanh khí sảng đi ra. 2 ngày sau, Tôn Thiên hướng về dưới bầu trời bay đi. Hắn đi tới hạt giống thế giới trung ương đảo, thấy được Hoa Mẫu đang yểu điệu yêu kiều bóng người. Hoa Mẫu đang mang theo một cái chứa linh tuyền ấm nước, cho từng cây tiên dược, cùng với dách ra xin mầm non tưới nước. Nhìn xem Hoa Mẫu đang uống lên eo nhỏ, triển lộ ra kinh người đường cong, cùng với cám dỗ mông. Trùng phản diện lặng lẽ meo meo đi tới, lại từ sau lưng ôm lấy Hoa Mẫu đang. Quen thuộc mà lửa nóng xúc cảm cùng khí tức, lệnh Hoa Mẫu đang thân thể rung lên, phong tình vạn chủng cặp mắt đào hoa lóe lên gợn sóng, 10 phần động lòng người. Nàng ngoái nhìn mắt nhìn Tôn Thiên, nói, ê dê xồm, ngươi cuối cùng cam lòng đến tìm bản sư tỷ. Tôn Thiên cười hì hì, nhẹ vỗ về Hoa Mẫu đang thân thể mềm mại nói, ê mẫu đơn sư tỷ, ngươi một mực đang chờ ta sao? Hoa Mẫu đang khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng, nói, ê bản sư tỷ làm sao lại các loại một cái dê xồm chớ lộn xộn, bản sư tỷ tưới nước đâu? Tôn Thiên cười nói, ê út, ta không động. Sư tỷ cứ việc tưới nước chính là. Nói xong, Tôn Thiên chuyển đến Hoa Mẫu đang phía trước, một tay lấy Hoa Mẫu đang ôm lấy, để cho thân thể của nàng con lười một dạng treo ở trên người mình, lại hướng về Hoa Mẫu đang gợi cả môi đỏ hôn một cái. Đinh. Người hôn lấy Hoa Mẫu đang. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa Mẫu đang đối ngươi hảo cảm đề thăng. Hoa Mẫu đang khuôn mặt lập tức đỏ lên, nói hễ bất loạn động, còn dạng này ôm ta. Tôn Thiên nhếch miệng nở nụ cười, nói ê sư tỷ, bất động, như thế nào nhường ngươi khoái hoạt. Ngươi tưới nước a, phía chúng ta tưới nước, vừa tu luyện. Chúng ta chưa từng có tu luyện qua như vậy. Hoa mẫu đang thân thể rung lên, gia hỏa này thực sự là càng lúc càng biết chơi. Bất quá, nàng không có cự tuyệt. Bởi vì, nàng cảm thấy làm như vậy có chút kích động. Hoa mẫu đang tùy ý nhân vật phản diện sư để ôm chính mình. Nàng biết, nàng chỉ phụ trách tưới nước, nhân vật phản diện sư đệ sẽ đem ôm nàng, đến tiên ruộng mỗi một cái xó xỉnh. Chỉ hy vọng không ai có thể nhìn thấy, bằng không thì liền mắc cỡ chết được. Một ngày sau đó, hoa mẫu đang thở hồng hộc, cơ hồ toàn thân tan ra thành từng mảnh. Tôn Thiên trong đầu, vang dội hệ thống thanh âm thanh thúy. Đinh. Ngươi. Hoa mẫu đan. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Hoa mẫu đang hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Trước mắt hoa mẫu đang đối với túc chủ hảo cảm đánh giá là tình so với kim loại còn kiên cố hơn. Thu được một lần cơ hội rút thưởng. Túc chủ có rút ra hay không? Thứ 381 chương thần du chí tôn giới. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, trong nội tâm cao hứng không thôi. Chẳng những bởi vì hoa mẫu đang hảo cảm đối với hắn đề thăng, đạt đến tình so với kim loại còn kiên cố hơn tình cảnh. Còn thu được một lần cơ hội rút thưởng. Trong ấn tượng, rút thưởng cơ hội rất ít. Không biết có thế rút đến cái gì. Tôn Thiên trong lòng hơi động, nói thẳng hệ thống, cho ta rút ra. Đinh. Không có vấn đề. Túc chủ. Rút thưởng bắt đầu. Một cái lớn bàn quay trống rỗng xuất hiện ở Tôn Thiên trong đầu, tiếp lấy lại nhanh chóng xoay tròn. Một lát sau, lớn bàn quay ngừng xoay tròn lại. Đồng thời. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được thần du chí tôn giới. Thần du chí tôn giới, thượng cổ chí bảo, ẩn chứa không gian pháp tắc. Túc chủ đem linh lực rót vào thần du chí tôn giới, liền có thể thực hiện chớp mắt di động. Thuấn gian di động khoảng cách, cùng túc chủ cường độ liên quan. Xa nhất có thể thực hiện túc chủ gấp 10 thần thức khoảng cách truyền tống. Một cái long hình bảo giới, từ Tôn Thiên trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Nó nhìn qua vô cùng bất phàm, lệnh Tôn Thiên mắt con ngươi sáng lên. Chớp mắt di động. Gấp 10 thần thức khoảng cách. Đây là cái gì thần tiên kỹ năng? Đã biết, Tôn Thiên trước mắt tu vi thần thức, có thể dò xét 10 km trong vòng, tất cả sự vật. Như vậy, cái này thần du chí tôn giới, có thể gọi hắn thực hiện trong trăm dặm thuấn gian di động. Ngưu bức. Tôn Thiên cao hứng không thôi. Chiếc nhẫn này thực sự là thật lợi hại. Tiếp lấy, Tôn Thiên tâm niệm khẽ động, đem thần du chí tôn giới lấy ra, đeo ở trên ngón tay. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại hướng bị chính mình ôm vào trong ngực hoa mẫu đan, nói mẫu đơn sư tỷ, mà ngươi chơi một cái trò chơi như thế nào? Hoa mẫu đan trên mặt đỏ ửng chưa biến mất, trắng như tuyết trên thân thể cũng là nhàn nhạt màu hồng, hướng Tôn Thiên hỏi trò chơi gì? Tôn Thiên cười nói ngươi ôm ta là được. Hoa mẫu đan rất hiếu kỳ, nhẹ nhàng gật đầu, liền ôm lấy Tôn Thiên. Tiếp lấy, hoa mẫu đan thân thể rung lên, đỏ bừng cả khuôn mặt. Sư tỷ ngồi vững vàng. Tôn Thiên tà tà nở nụ cười, lấy tay ôm lấy hoa mẫu đang thân thể, đồng thời hắn đem linh lực rót vào thần du chí tôn trong nhẫn. Soạt một tiếng, hắn mang theo hoa mẫu đang bóng người trực tiếp tiêu thất. Lại xuất hiện lúc, đã tới hạt giống không gian thủy vực trên một hòn đào nhỏ khoảng không. Hoa mẫu đang phong hoa tuyệt đại trên mặt, lộ ra giật mình thần sắc, gợi cả môi anh đào mở lớn lấy, có thế tắc hạ một khỏa trứng gà. Dê sồn sư đệ, ngươi, làm sao làm được? Tôn Thiên tà tà nở nụ cười, nhìn một chút hoa mẫu đan, cười nói rất đơn giản, ta vừa làm liền làm đến. Giống như ăn cơm ngủ, tu luyện đơn giản như vậy. Hoa mẫu đan xấu hổ nhánh hoa run rẩy, gia hỏa này thật là thời thời khắc khắc đều đùa giỡn chính mình a. Nàng đưa tay vỗ xuống Tôn Thiên bền chắc lồng ngực, nói dê sồn, không muốn nói coi như xong. Bất quá, dạng này đâm thẳng kích. Lại tới một lần nữa nhìn xem. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên y hảo. Mẫu đơn sư tỷ. Ngồi vững vàng, bây giờ liền để ngươi nhìn ta lợi hại. Nói xong, Tôn Thiên ôm hoa mẫu đan. Đồng thời, hắn lại một lần đem linh lực, rót vào giữa ngón tay thần du chí tôn giới ở trong. Soạt một tiếng. Vừa mới còn tại thủy vực bầu trời tu luyện hai người, trong chớp mắt liền đi tới trong một rừng cây. Hoa mẫu đang thấy rõ hoàn cảnh bốn phía, đẹp như thiên tiên khuôn mặt vừa mới nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Tiếp lấy soát y một tiếng, hai người lại biến mất không thấy. lại xuất hiện lúc đã đi tới đáy nước. Tôn Thiên điểm ngón tay một cái, hắn cùng Hoa Mẫu đang chung quanh, lập tức xuất hiện một cái bong bóng, đem hai người vây quanh trong đó. Bong bóng bên trong, Tôn Thiên ôm Hoa Mẫu đang, cười nói ư như thế nào, sư tỷ, chơi vui sao? Chơi vui, ha ha ha. Cái tốc độ này thực sự là quá nhanh. Hoa Mẫu Đan cũng vô cùng hưng phấn, chưa từng có chơi qua có ý tứ như vậy chuyện. Cứ việc Tôn Thiên tư thế ôm lấy nàng, để cho nàng xấu hổ. Nhưng mà, nàng cảm thấy mười phần thú vị. Cảm giác có chút không biết xấu hổ, nhưng mà nàng mặt đỏ bừng bên trên vẫn như cũ lộ ra thêm vài phần hưng phấn chi sắc. Dê Sồn sư đệ, tiếp tục. Đổi lại một chỗ. Hảo. Tôn Thiên trong lòng hơi động, mang theo Hoa Mẫu Đan lần nữa biến mất. Một giây sau, hai người tới mây điên phía trên. Nơi này so Cửu Dương Thiên Khuyết còn cao hơn, hướng phía dưới nhìn ra xa có thể nhìn đến Cửu Dương bên trong cung trời cảnh tượng. Tôn Thiên cùng Hoa Mẫu đang cùng một chỗ nhìn ra xa mà đi. Thấy được Mộng Hy cung bên trong, Kiều Mộng Hy đang luyện võ. Mà Âu Dương gia bốn chị em, Tử Yên, Cố Thanh Ảnh, Diệp Khuynh Tư đang tại tập yoga. Lâm Nguyễn Nhi, Lâm Thi Vẽ, Im Dung A, Kiếm Tâm đang tại Trắng Tiểu Đồn dẫn dắt phía dưới làm phong hung thao. Triệu Loan Nhi cùng Hỏa Linh Nhi bây giờ mặc vào váy ngắn, đang tại cùng một chỗ tại Cửu Dương Thiên Khuyết phía trước trên quảng trường đánh tennis. Đây là cảnh đẹp ý vui một màn, trùng phản diện trên mặt lộ ra cười tà, cúi đầu nhìn một chút Hoa Mẫu Đan, nói ê mẫu đơn sư tỷ, muốn hay không cùng đại gia lên tiếng chào hỏi a? Đừng, từ bỏ. Hoa Mẫu Đan cả kinh, bởi vì Tôn Thiên đang tại đối với nàng làm chuyện xấu, loại thời điểm này chào hỏi là muốn xấu hổ chết nàng sao? Tôn Thiên khặc khặc nở nụ cười, nói y không chào hỏi cũng được. Sư tỷ, vậy ngươi giúp ta. Làm gì? Hoa Mẫu đang hỏi. Tôn Thiên gần sát Hoa Mẫu đang nhẹ giọng nói một câu, Hoa Mẫu đang lập tức thân thể mềm mại rung lên, xấu hổ nhánh hoa rung rẩy. Nàng không có cự tuyệt, nói e liền biết ngươi muốn khi dễ bản sư tỷ. Tôn Thiên nhếch miệng nở nụ cười. Cái kia y vậy ngươi có cho hay không ta khi dễ? Dê Sồn, sợ ngươi còn không được sao? Kiệt kiệt kiệt. Đinh. Ngươi cùng Hoa Mẫu Đan. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Hoa Mẫu Đan đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Chúc mừng túc chủ tu vi đề thăng, trước mắt tu vi vị trí tôn tam trọng. Đinh. Ngươi giúp Hoa Mẫu Đan tăng lên tu vi. Trước mắt tu vi vị trí tôn ngũ trọng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10000. Hoa Mẫu Đan đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Nhân vật phản diện sư đệ cùng thiên mệnh sư tỷ cực kỳ khoái lạc. Bọn hắn cùng một chỗ tấn cấp. Một cái đạt đến chí tôn tam trọng, một cái đạt đến sư tôn ngũ trọng. Vui sướng không muốn không muốn. Ba ngày sau. Tôn Thiên ôm Hoa Mẫu Đan đi tới Mẫu Đơn Cung. Đem Hoa Mẫu đang thả xuống nghỉ ngơi. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại hướng về Cửu Dương Thiên Khuyết quảng trường mà đi. Trước đây, Âu Dương gia bốn chị em, Tử Yên, Cố Thanh Ảnh luyện yoga bộ dáng, treo chọc đến hắn. Trùng phản diện dự định cùng các nàng cùng một chỗ tu luyện. Tướng công, ngươi đã đến. Âu Dương Tuyết Nhi cùng Âu Dương Sương, đứng dậy hướng Tôn Thiên mà đến. Nhìn thấy Tôn Thiên, tỷ muội hai người mười phần tung tăng. Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy, Cố Thanh Ảnh, Tự Yên nhìn thấy Tôn Thiên, trên mặt cũng lộ ra vui mừng. Tôn Thiên cười hắc hắc, đem tỷ muội hai người ôm lấy, nói y ân. Sương Nhi, Tuyết Nhi. Các ngươi luyện như thế nào? Âu Dương Tuyết Nhi nhìn xem Tôn Thiên, mặt mũi tràn đầy si tình, muốn biến thành Tôn Thiên hình dạng ý nghĩ, đều biểu hiện tại trên mặt tuyệt mỹ nàng, si ngốc nói, ghế tướng công, luyện rất tốt. Bây giờ... Tuyết Nhi cùng muội muội tính dẻo dai đều tăng lên rất nhiều. Có thật không? Trùng phản diện nhãn tình sáng lên, nói y vậy ta muốn thử thử một lần. Âu Dương Sương hỏi ê tướng công, ngươi muốn làm sao thí? Thứ 382 chương nóng nảy Diệp Nghiên Tư. Có thật không? Trùng phản diện nhãn tình sáng lên, nói y vậy ta muốn thử thử một lần. Âu Dương Sương hỏi ê tướng công, ngươi muốn làm sao thí? Ngươi nói xem. Tôn Thiên tà tà nở nụ cười, trực tiếp đem Âu Dương Tuyết Nhi bắt tới. Lập tức, Âu Dương Tuyết Nhi đỏ mặt. Âu Dương Sương cũng đỏ mặt. Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy, Cố Thanh Ảnh, Tử Yên thân thể đều rung lên. Đinh, ngươi thí nghiệm yoga hiệu quả. Nhân vật phản diện tích phân cộng 12.000. Rất im lặng. Đinh. Âu Dương Hải Nguyệt ngoan ngoãn theo đề thăng. Trước mắt thần phục độ 100%. Âu Dương Hải Nguyệt thu được ban đầu chi bột xưng hào. Đinh. Âu Dương Nhược Hy ngoan ngoãn theo đề thăng. Trước mắt thần phục độ 100%. Âu Dương Nhược Hy thu được ban đầu chi bột xưng hào. Đinh. Cố Thanh Ảnh ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Tử Yên ngoan ngoãn theo đề thăng. Ba ngày sau, trùng phản diện cuối cùng đem chúng nữ yoga hiệu quả thí nghiệm hoàn tất. Trùng phản diện cao hứng phi thường. Bởi vì còn tăng lên đám nữ bộc thần phục. Âu Dương Hải Nguyệt cùng Âu Dương Nhược Hy, tuần tự thu được xưng hào, đạt đến ban đầu chi bộc. Bây giờ, Tôn Thiên lại cùng các nàng tu luyện, sẽ thu hoạch được gấp 5 lần tốc độ tăng thêm. Trùng phản diện cực kỳ khoái lạc. Lúc này, Tôn Thiên nghe được trong cung điện, truyền ra đồ vật gì bị đánh nát âm thanh. Tôn Thiên thần thức hướng trong cung điện quét tới, thấy được Diệp Khuynh Tư. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, bộ dáng nhìn qua có chút táo bạo, càng đem cái này đến cái khác bình thuốc, toàn bộ đánh nát. Những thứ này trong chai thuốc thuốc, mặc dù không nói được nhiều trân quý, nhưng cũng là Tôn Thiên tự mình điều phối. Trùng phản diện lập tức tức giận lên, trong chớp mắt đi tới Diệp Khuynh Tư trước mặt, một phát bắt được Diệp Khuynh Tư, nói, "Hề Diệp Khuynh Tư, ngươi làm cái gì, vì cái gì đánh nát ta đồ vật?" "Chủ nhân, ta..." Diệp Khuynh Tư thân thể rung lên. Nàng dương mắt nhìn về phía Tôn Thiên thần vương tầm thường khuôn mặt, lộc cộc một tiếng nuốt nước miếng, tràn ngập gợn sóng trong đôi mắt nổi lên hỏa diễm. Tôn Thiên lập tức kinh ngạc, ngọn lửa này bộ dáng, hắn quen thuộc. Giống như trước đây sư tôn đã trúng ngân độc, trong ánh mắt liền có dạng này hỏa diễm. Tôn Thiên hỏi, "Ê Diệp Khuynh Tư, ngươi có phải hay không ăn cái gì thuốc?" Diệp Khuynh Tư cắn môi đỏ, thân thể nhẹ nhàng phát run, nói, "Y không phải." "Chủ nhân." "Nghiên Tư." "Nghiên Tư không có ăn cái gì thuốc." Nàng tự hồ không cách nào khống chế chính mình, con mắt hỏa diễm thiêu đốt càng thêm hơn. Lý trí đều tự hồ muốn bị nuốt hết. Tiếp lấy, nàng chủ động tiến lên, càng đem Tôn Thiên ngã nhào xuống đất. "Ta sát, gì tình huống?" Tôn Thiên kinh ngạc, cảm nhận được trong cơ thể của Diệp Khuynh Tư bạo phát ra lực lượng cường đại. "Đinh." Diệp Khuynh Tư thần phục đề thăng. Ba ngày sau, Diệp Khuynh Tư mèo con một dạng ngủ thiếp đi. Tôn Thiên sờ cầm một cái, không nhịn được nghĩ tới Hắc Ám Chi Nô một số phương diện gấp 10 lần so với người bình thường thuộc tính. Tiếp lấy, hắn lẩm bẩm, "Ờ thì ra là thế, hẳn là ta rất lâu không có cùng Diệp Khuynh Tư tu luyện quan hệ, cho nên..." Điều này cũng không thể trách trùng phản diện. Theo sư tỷ, thánh nữ, nữ bộc tiểu thư tỷ càng ngày càng nhiều. Các sư tôn cũng muốn mỗi ngày hiếu kính. Trùng phản diện không cẩn thận không để ý đến Diệp Khuynh Tư cũng là bình thường. Dù sao, đối với trùng phản diện tới nói, sư tỷ các sư tôn cũng là thực sự yêu thương. Bạch Tiểu Đồn cũng có cảm tình. Diệp Khuynh Tư chỉ là đơn thuần đỉnh lò mà thôi. Tôn Thiên đứng dậy rời đi. Tôn Thiên tuần tự đi đến Linh Lung Cung, cùng với Thiên Đồng Cung. Tiếp đó hóa thân trở thành nhân vật phản diện đại nghịch đồ. Tại hạt giống không gian thời gian tỷ lệ lần nữa đề thăng sau đó, trùng phản diện hoàn toàn khác biệt lo lắng, tiêu hao thời gian. Trùng phản diện tại Linh Lung Cung cùng Thiên Đồng Cung, tổng cộng chờ đợi ròng rã nửa tháng. Trong lúc đó, Tôn Thiên còn tại an bài xuống Tiêu Thiên Đồng, lại ngâm một lần tu luyện thần tượng trấn mục quyết dược dịch. Nửa tháng sau, trùng phản diện lưu lại Phượng Hoàng Nữ Đế Tiêu Thiên Đồng, tự mình rời đi Thiên Đồng Cung. Hắn đi một chuyến Mộng Hy Cung, vì Tinh Quang Nữ Đế Kiều Mộng Hy xoa bóp. Tiếp lấy, bóng người hắn lóe lên, đi tới Vũ Hinh Cung. Hắn đạp môn mà vào. Kiều Vũ Hinh đang loay hoay đánh cờ tử, ngẩng đầu nhìn thấy Tôn Thiên khuôn mặt anh tuấn, nhãn tình sáng lên, đạo, "Kỳ Thiên Nhi, ngươi đã đến." "Ân, Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ." Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, đi tới bên người Kiều Vũ Hinh. Hôm nay Kiều Vũ Hinh không có mặc cung trang, cũng là mặc một bộ màu lam nhạt váy ngủ, vô cùng gợi cảm. Sợi tổng hợp bóng loáng mềm mại, từ ngàn năm tơ tầm chế tạo thành. Đây là Tôn Thiên từ trong hệ thống thương thành, hối đoái tới. Bây giờ, Tôn Thiên đứng tại trước mặt Kiều Vũ Hinh, ở trên cao nhìn xuống, phúc lợi thu hết vào mắt. Bởi vì phục dụng nhũ linh tiên đan, Kiều Vũ Hinh dáng người cũng tăng lên một cái cấp độ. Từ 36 dê đến 36 khỉ. Như thế góc độ nhìn lại, trùng phản diện cơ hồ muốn phun máu mũi. Kiều Vũ Hinh mặt đỏ lên, vội vàng để cho trên người mình tản mát ra tinh khiết khí tức, hướng Tôn Thiên nói, "Ệ Thiên Nhi, đừng nhìn loạn, ngồi đi." "Hảo." Tôn Thiên gật đầu một cái, trong lòng tự nhủ Vũ Hinh Ngọc Đế pháp thuật thật là giỏi. Rõ ràng cảnh tượng trước mắt như vậy dụ hoặc, nhưng mà, lại có thể gọi hắn tâm như chỉ thủy. Tôn Thiên tại trước mặt Kiều Vũ Hinh ngồi xuống. Hắn cũng không khách khí, rót cho mình một ly trà, tiếp đó nhìn về phía trước bàn cờ, cười hỏi, "Y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ngươi lại tại cùng mình đánh cờ sao?" Kiều Vũ Hinh dương mắt nở nụ cười, nói, "Ệ thật không có, lần này vi sư hấp thu một chút linh cảm, vì ngươi làm ra một kiện trận bảo." Úp. Tôn Thiên kinh ngạc nhìn về phía bàn cờ, lập tức phát hiện phân chia lấy Sở Hà cùng hán giới bàn cờ, lại tản ra tiên pháp khí tức. Còn có một ti tiên linh lực. Cái này càng là một kiện tiên cấp trận bảo. Tôn Thiên lập tức khen, "Y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại. Vậy mà có thế chế tác tiên cấp trận bảo." Kiều Vũ Hinh nở nụ cười, nói, "E đây không tính là cái gì, những năm này, ta chế tác tiên cấp trận bảo không tại số ít. Thiên Nhi, cùng vi sư đánh cờ một cái, thuận tiện xem trận này bảo hiệu quả." Tôn Thiên gật đầu một cái, đang muốn đã nói, trước mặt hiện ra hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng một, không đề cập tới bất kỳ yêu cầu gì, lập tức đáp ứng Kiều Vũ Hinh. Cùng nàng đánh cờ. Hoàn thành ban thưởng, không? Tuyển hạng hai, đánh cờ phía trước, xách một cái lạnh rung yêu cầu, để cho Kiều Vũ Hinh đáp ứng. Hoàn thành ban thưởng, hoàng kim bảo rương. Tôn Thiên kinh ngạc, rất nhanh làm lựa chọn, nhìn tiếp hướng về phía Kiều Vũ Hinh cười nói, "Ê Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, muốn đánh cờ có thể. Bất quá có thể hay không đáp ứng trước đệ tử một cái yêu cầu." Kiều Vũ Hinh kinh ngạc nâng lên hoàng mỹ khuôn mặt, nói, "Ệ Thiên Nhi, có cái gì yêu cầu?" Tôn Thiên một mặt chân thành nói, "Ta muốn hôn một mụn Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ." Kiều Vũ Hinh trong lòng rung lên, nhìn qua Tôn Thiên thần vương đồng dạng mặt anh tuấn, nói, "Ệ Thiên Nhi, ngươi cố ý phải không?" Tôn Thiên cười nói, "Ệ Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, đệ tử chính là cố ý, ngươi để cho đệ tử hôn một cái được hay không? Ngược lại trước đó chúng ta cũng hôn qua." Kiều Vũ Hinh trước kia xác thực bị hôn qua. Mỗi một lần chơi cờ máy bay, phiêu miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh đều muốn bị hôn vài cái. Nhưng, đang đánh cờ bên ngoài, Kiều Vũ Hinh nhưng cho tới bây giờ không có bị Tôn Thiên hôn qua. Bây giờ Tôn Thiên đưa ra yêu cầu như vậy. Thứ 383 chương tâm hữu sở chúc Kiều Vũ Hinh. Kiều Vũ Hinh trước kia xác thực bị hôn qua. Mỗi một lần chơi cờ máy bay, phiêu miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh đều muốn bị hôn vài cái. Nhưng, đang đánh cờ bên ngoài, Kiều Vũ Hinh nhưng cho tới bây giờ không có bị Tôn Thiên hôn qua. Bây giờ Tôn Thiên đưa ra yêu cầu như vậy. Kiều Vũ Hinh có chút hối hận, mặc trên người dạng này váy ngủ. Nàng nghĩ, nhất định là Tôn Thiên thấy được dạng này nàng, mới có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Dù sao, đệ tử của nàng như vậy phong lưu, lại như vậy huyết khí phương cương. Bất quá, Kiều Vũ Hinh không có sinh khí. Phiêu miểu nữ đế trong lòng thoáng qua một tia không nên có ngượng ngùng, nâng lên ôn nhu con mắt, hướng Tôn Thiên nói, "Ệ Thiên Nhi, chỉ cho phép hôn một chút." "Hảo." Trùng phản diện nhãn tình sáng lên, lập tức đứng lên, lại tới Kiều Vũ Hinh trước mặt. Kiều Vũ Hinh đỏ mặt, đứng lên. Tôn Thiên ôm chầm Kiều Vũ Hinh eo nhỏ, tiếp đó trọng trọng hôn một cái đi. Đại thủ cũng không chút khách khí. "Thiên Nhi, ngươi..." Kiều Vũ Hinh thân thể rung lên, muốn đem Tôn Thiên đẩy ra. Nhưng mà, Tôn Thiên lại dùng sức ôm lấy nàng. "Đinh. Túc chủ lựa chọn thành công. Thu được hoàng kim bảo rương, phải chăng mở ra?" "Mở ra." "Đinh. Mở ra hoàng kim bảo rương. Chúc mừng túc chủ thu được côn ý hạt giống. Phải chăng sử dụng?" Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Hắn nói thầm trong lòng sử dụng. Tiếp lấy. Túc chủ sử dụng côn ý hạt giống thành công. Trước mắt túc chủ côn ý là ngũ hành côn ý, tứ cấp. Ngũ hành côn ý, tứ cấp, nhân vật phản diện chuyên chúc. Trong chiến đấu sử dụng, thi triển côn pháp, chiến lực đề thăng gấp 10. Trong tu luyện sử dụng, tốc độ tu luyện đề thăng gấp 10. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Một lớp này kiếm lời. Nhìn xem Kiều Vũ Hinh vẫn không có mở to mắt. Tôn Thiên ôm nàng, tiếp tục hôn lên. Tiếp lấy, Tôn Thiên trong đầu, lần nữa vang dội tiếng vang lanh lảnh. Đinh. Ngươi hôn lấy Kiều Vũ Hinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Kiều Vũ Hinh đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là tâm hữu sở chúc. Bản hệ thống đem ngẫu nhiên rút ra một kiện ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ kỳ đạo truyền thừa, tiên. Kỳ đạo truyền thừa, tiên, mặt chữ ý tứ, tiên cấp kỳ đạo truyền thừa. Túc chủ dung hợp sau, có thể trở thành kỳ đạo tiên sư. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, càng là truyền thừa như vậy. Thật là không tồi. Mặt khác Kiều Vũ Hinh hảo cảm đối với hắn đánh giá tăng lên, đến tâm hữu sở chúc. Điều này nói rõ, phiêu miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh là chân chính thích hắn. Nhân vật phản diện nghịch đồ vui vẻ hỏng. Cảm thấy khoảng cách hướng sư lại tới gần một bước. Thiên nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi còn nghĩ thân vi sư bao lâu? Không biết qua bao lâu, Tôn Thiên trong đầu, vang dội tiếng vang lanh lảnh. Tôn Thiên mở to mắt, phát hiện Kiều Vũ Hinh sớm mở mắt, ôn nhu trong mắt mang theo ngượng ngùng cùng u oán. Tôn Thiên cuối cùng buông lỏng ra Kiều Vũ Hinh mềm mại môi đỏ, cười nói y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ta thân tốt. Bất quá, môi của ngươi thật mềm. Đều là ngươi bờ môi quá mềm, đệ tử mới thân lâu như vậy. Thiên nhi, không cần nói. Kiều Vũ Hinh xấu hổ hỏng. Hảo, cái kia không nói. Tôn Thiên cười nói, biết Vũ Hinh nữ đế da mặt mỏng. Kiều Vũ Hinh lại nói, Thiên nhi, chỉ cho phép lần này có biết không? Về sau không thể lại đối với vi sư sách loại yêu cầu này. Biết, sư tôn tiểu tỷ tỷ. Tôn Thiên ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng hạ quyết tâm, lần sau dùng những phương pháp khác thân Kiều Vũ Hinh. Kiều Vũ Hinh vui mừng nở nụ cười, nói ngồi bên kia a, chúng ta đánh cờ. Hảo. Tôn Thiên gật đầu, liền tại trước mặt Kiều Vũ Hinh ngồi xuống. Sau đó cùng Kiều Vũ Hinh rơi ra cờ. Đây là cờ tướng, trên bàn cờ khắc lấy Sở Hà cùng Hán Giới. Nhưng mà, khi đánh cờ lúc bắt đầu, cảnh tượng chung quanh phát sinh biến hóa, tựa như đi tới thần ma chiến trường. Tôn Thiên biết được, hắn đã tiến nhập đại trận không gian. Hắn tổng cộng 16 con cờ, cũng hóa thành người khoác tiên giáp cường đại tồn tại. Một tôn lại một tôn, tại trận pháp sức mạnh gia trì, tản ra kinh khủng tuyệt luân khí tức. Tôn Thiên giật mình. Tiếp lấy, Tôn Thiên thấy được một tôn người khoác ma giáp ma tướng ngực khắc lấy một cái xưa cũ pháo chữ, từ trận pháp trong không gian trong một con sông lớn, dứt đi ra. Một quyền vung ra, hỏa lực liền thiên. Đại trận không gian chấn động, trực tiếp đem hắn một tôn ghê tiên binh ghê oanh sát. Ta sát, cái này lợi hại. Tôn Thiên lấy làm kinh hãi. Cái kia một tôn tiên binh bị oanh giết sau, không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà, Tôn Thiên mơ hồ cảm thấy, nếu như đánh cờ thua, kết quả sẽ khá nghiêm trọng. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên trong lòng hơi động, quả quyết đem vừa mới lấy được tiên phẩm kỳ đạo truyền thừa dung hợp. Trong khoảnh khắc, Tôn Thiên nắm giữ số lớn kỳ đạo tri thức, trở thành một vị kỳ đạo tiên sư. Kỳ đạo trình độ trực tiếp đạt đến mát cấp, so Kiều Vũ Hinh cũng còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Đồng thời, hắn có thế trong khoảnh khắc đem quân cờ tính toán hơn vạn bước sau này, tất cả thế cờ đều tại hắn chưởng khống ở trong. Cảm nhận được mình trạng thái, Tôn Thiên mỉm cười. Ngay sau đó, hắn khống chế một tôn cưỡi ngựa tiên tướng, đánh tới cái kia ma pháo, cùng nó chém giết cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc, đại trận không gian hóa thân trở thành thần ma chiến trường. Theo đánh cờ, Kiều Vũ Hinh càng ngày càng giật mình. Đệ tử này uống thuốc đi. Hùng hổ như vậy. Một ván sau đó, Tôn Thiên lấy một chiêu thắng hiểm. Tiếp lấy, một cổ lực lượng kinh khủng, lại hướng Kiều Vũ Hinh phản phệ mà đến. Kiều Vũ Hinh kêu lên một tiếng, lực lượng trong cơ thể trong khoảnh khắc biến mất. Cùng lúc đó, trận pháp thế giới cảnh tượng biến mất. Tôn Thiên dương mắt nhìn thấy, Kiều Vũ Hinh một mặt giật mình nhìn mình. Nàng dùng có chút suy yếu mà bất lực, lại âm thanh khiếp sợ nói, "Ê Thiên Nhi, ngươi đã vậy còn quá lợi hại." Bởi vì kinh người kỳ đạo tạo nghệ, dĩ vãng dù là nàng cùng Tôn Thiên chơi cờ tướng, Kiều Vũ Hinh cũng chưa từng có thua qua. Nhưng lần này lại thua. Nàng không thể tin được. Chỉ cảm thấy Tôn Thiên kỳ nghệ, bỗng nhiên trở nên lợi hại thật nhiều. Tôn Thiên nắm lấy một cái viết xe quân cờ, cười nói, "Ê sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ta thắng không phải bình thường đi. Ngươi thắng đệ tử nhiều như vậy, cũng nên để cho đệ tử thắng một ván." Kiều Vũ Hinh sững sờ, nói tiếp, "Ê nói lời như vậy, cũng không sai." "Ân." Tôn Thiên cười cười, không có chút nào dự định nói cho Kiều Vũ Hinh, chính mình thu được kỳ đạo tiên sư truyền thừa. Hắn còn dự định dựa vào truyền thừa này, từ trên thân Kiều Vũ Hinh nhiều kiếm lấy tiện nghi. Nhưng ngay sau đó, Tôn Thiên phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái. Đó chính là, rõ ràng Vũ Hinh nữ đế tu vi vô cùng kinh người, mà giờ khắc này, khí tức trên người nàng cũng rất suy yếu, cảm giác giống như phàm nhân. "Sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi thế nào?" Tôn Thiên hỏi. Kiều Vũ Hinh thở dài, "Ê không có gì, chỉ là nhận lấy một chút phản vệ." Tôn Thiên kinh ngạc nói, "Ê cái gì phản vệ?" Kiều Vũ Hinh cúi đầu mắt nhìn trên bàn cờ quân cờ, nói, "Ê chính là ta cái này chế tác trận bảo, nó một loại trong đó công năng, chính là tại sử dụng sau, cưỡng ép kéo đối phương đến đạo cờ trong không gian đánh cờ. Nếu như thắng đối phương, liền có thể dễ dàng chưởng khống đối phương. Có thể thua liền sẽ chịu đến phản vệ. Bây giờ làm sư liền nhận lấy phản vệ, linh lực tiêu thất, sợ là trong vòng một canh giờ, đều không nhúc nhích được." Nói đến đây, Kiều Vũ Hinh cười khổ. Còn nghĩ cùng Đồ Nhi, biểu diễn một lượt trận này bảo tác dụng. Bây giờ đã biến thành cái bộ dáng này. Bất quá, điều này cũng làm cho nàng ý thức được, trận này bảo chế tác cũng không hoàn mỹ. Thua cũng sẽ không phản vệ, mới là tiên cấp trận bảo nên có uy lực. Kế tiếp, nàng cũng muốn điều chỉnh một phen. "Thiên Nhi, ngươi đi về trước đi. Trận này bảo, vi sư muốn điều chỉnh một chút, điều chỉnh xong, đến lúc đó cho ngươi thêm." Vũ Hinh nữ đế đối với ái đồ không có cảnh giác, đối với chính mình không cách nào nhúc nhích tình huống nói ra. Nhưng mà, nàng lại không có ý thức được người trước mắt là cái nghịch đồ. Nghe tới nàng không cách nào chuyển động, linh lực cũng tiêu thất lúc, nhân vật phản diện nghịch đồ thân thể đột nhiên khẽ giật mình. Trên mặt đã lộ ra thần sắc kích động. Thứ 384 chương cổ địa di tích. Tôn Thiên nhìn xem Kiều Vũ Hinh gương mặt xinh đẹp, nói, "Ê sư Tôn tiểu tỷ tỷ, trận bảo sau này hãy nói. Ngươi bây giờ động đều không động được, đệ tử muốn giúp ngươi." Kiều Vũ Hinh hỏi, "Ê giúp ta cái gì?" Tôn Thiên cười nói, "Ê giúp ngươi ôm đến trên giường đi nghỉ ngơi." Kiều Vũ Hinh sững sờ, lập tức đỏ mặt nói, "Ê không cần, vi sư mặc dù không cách nào chuyển động, nhưng mà tại chỗ ngồi một hồi nghỉ ngơi một chút liền tốt." Tôn Thiên lại cười nói, "Y nghỉ ngơi tại chỗ sao được, lâu như vậy sẽ mệt. Vẫn là đệ tử đem ngươi ôm qua đi thôi. Đến trên giường nghỉ ngơi, thoải mái." Ái đồ thành ý tràn đầy bộ dáng, để cho Kiều Vũ Hinh không có có ý tốt cự tuyệt nữa, mặt đỏ lên nói, "Y vậy. Vậy được rồi. Thiên Nhi, làm phiền ngươi. Việc nhỏ." Tôn Thiên đại hỉ, liền vội vàng tiến lên đem Kiều Vũ Hinh ôm ngang. Nhưng mà, hắn cũng không có hướng Kiều Vũ Hinh phòng ngủ mà đi, mà là chạy về phía một gian phòng tắm. Nhìn xem trong thủy phòng, dâng lên nỉu na linh khí, Kiều Vũ Hinh khó hiểu nói, "Ê Thiên Nhi, mang vi sư tới phòng tắm làm cái gì?" Tôn Thiên cười nói, "Ê sư Tôn tiểu tỷ tỷ, đệ tử cảm thấy, nghỉ ngơi phía trước tắm rửa, dạng này sẽ khá thoải mái." "Tắm rửa?" Kiều Vũ Hinh hơi sững sờ, tiếp lấy đỏ mặt, nói, "Y vi sư hiện tại cũng không động được, như thế nào tắm rửa?" Tôn Thiên cười tà, nói, "E đệ tử giúp ngươi tẩy liền tốt." Nói xong, Tôn Thiên liền muốn bỏ đi Kiều Vũ Hinh quần ngủ trên người nàng. Kiều Vũ Hinh cả kinh, vội vàng nói, "Y không, không được. Thiên Nhi, không thể." Tôn Thiên lại cười nói, "Y không có chuyện gì, Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ. Ngươi không cần ngượng ngùng. Chúng ta thế nhưng là sư đồ, là người thân cận nhất. Tới, đệ tử giúp ngươi." "Thiên Nhi, không cần." Kiều Vũ Hinh kinh hô. "Đinh. Ngươi trợ giúp Kiều Vũ Hinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Kiều Vũ Hinh đối ngươi hảo cảm đề thăng." "Đinh." Một canh giờ sau, Tôn Thiên từ Vũ Hinh trong cung đi ra. Ỷ vào Kiều Vũ Hinh đối với chính mình tâm hữu sở chúc, lần này trùng phản diện làm rất nhiều chuyện. Cũng nghiên cứu một chút đặc biệt kết cấu. Hồi tưởng lại, vô cùng sảng khoái. Bởi vì Kiều Vũ Hinh không thể động đậy, Tôn Thiên vốn là còn có thể được đếm càng nhiều. Nhưng mà, sợ đem Phiêu Miểu Nữ Đế gây sinh khí, nhân vật phản diện nghịch đồ thấy tốt thì ngưng. Dù sao, tới ế ngày thì còn dài. Một bên khác, Kiều Vũ Hinh nằm ở trên giường, hoàng mỹ tiên nhan đỏ bừng, đầu óc trống rỗng. Nàng đã khôi phục thực lực, nhưng mà bởi vì Tôn Thiên đối với nàng hành động, nàng vẫn như củ hữu khí vô lực. Kiều Vũ Hinh đại não vẫn như củ xuất phát từ đứng máy tình trạng. Nàng không thể tin được, ái đồ lại đối với mình làm chuyện như vậy. Nhất không dám tin tưởng là, thái độ của mình. Ở trong quá trình này, nàng giả bộ sinh khí, để cho Tôn Thiên ngừng lại. Nhưng mà, chỉ có chính nàng tin tưởng, nàng cũng không có sinh khí. Ta đây là thế nào? Thiên nhi như vậy trêu cợt ta, ta vậy mà đều không có sinh khí. Đó là tình nhân mới có thể làm sự tình a, bản đế sao có thể? Lần sau, bản đế nhất định định phải thật tốt phê bình Thiên nhi. Rất im lặng. Kiều Vũ Hinh xấu hổ vô cùng, chỉ có thể dùng phê bình Tôn Thiên mà nói, tới dỗ dành chính mình. Đương nhiên, nội tâm của nàng cũng giật mình Tôn Thiên thân thể. Khoảng cách gần quan sát, nàng mới phát hiện ái đồ. Vậy mà như vậy vĩ ngạn. Rời đi Vũ Hinh cung sau, Tôn Thiên không tiếp tục đi tìm Khác Tiểu tỷ tỷ. Hắn mang theo kiếm tâm, Bạch Tiểu Đồn rời đi hạt giống không gian, tiếp đó lại hướng bầu trời phía dưới bay đi. Lúc này, Tiêu Đống mang theo Tiêu Đàn Nhi, Lãnh Tâm Nguyệt đứng tại một cái đỉnh núi, đánh giá phía trước một mảnh tràn ngập tang thương khí tức phế tích. Thấy được Tôn Thiên thời điểm, Tiêu Đống biến sắc, nói: "Ghê Tôn huynh, ngươi làm sao lại đến? Ngươi tới thu lợi tức phải không? Nhưng hai ngày thời gian còn chưa tới a." Tôn Thiên cười vỗ vỗ Tiêu Đống bả vai, nói: "Ê Tiêu huynh, đích xác không có đến. Ta cũng không phải tới thu lợi tức. Ta lần này tới là mang lão bà đến rèn luyện. Vừa vặn ta cách mỗi hai ngày muốn thu lợi tức, dứt khoát liền tới tìm ngươi. Tiêu huynh đoạn đường này, không ngại nhiều mấy cái đồng hành a." Tiêu Đống nghe vậy nhìn phía Tôn Thiên bên người hai nữ tử. Hai nữ, hắn đều nhận biết. Một cái tên là Bạch Tiểu Đồn, là thánh tử tiểu quản gia. Một cái khác nhưng là Kiếm Tâm. Vô luận là tiểu quản gia Bạch Tiểu Đồn, vẫn là Kiếm Tâm cũng là tuyệt sắc. Tiêu Đống không nghĩ tới, cái tên này bình thường không có gì lạ đại quản gia, lại có hai cái lão bà. Tất cả đều đẹp như vậy. Một người trong đó, hay là hắn vô cùng động tâm Kiếm Tâm. Tiêu Đống mười phần hâm mộ. Ánh mắt của hắn không tự chủ tại Kiếm Tâm trên thân dừng lại lâu hơn một chút, tiếp tục mở miệng hướng Tôn Thiên, nói: "Ê Tôn huynh, tại hạ làm sao lại để ý nhiều người sức mạnh lớn, tin tưởng có Tôn huynh gia nhập vào. Đoạn đường này nhất định sẽ càng thêm thuận lợi. Bất quá. Tuy nhiên làm sao?" Tôn Thiên cười hỏi. Tiêu Đống nói: "Ê ngươi cũng biết, ta tình huống hiện tại. Mỗi ngày phải trả số lớn lợi tức. Nếu như tìm được một chút bảo vật, hy vọng Tôn huynh có thể." Tôn Thiên cười nói: "Ê không cùng ngươi tranh đoạt đúng không?" "Không tệ." Tiêu Đống gật đầu một cái. Hắn không muốn người trước mắt đến phân bảo vật của mình. Cũng không muốn cùng Tôn Thiên có mâu thuẫn. Cho nên, muốn đem lời nói trước nói rõ. Trong lòng Tôn Thiên buồn cười, nói tiếp: "Ê yên tâm, Tiêu huynh, ta chỉ là bồi lão bà lịch luyện, đối với bảo vật hứng thú không lớn. Chỉ cần Tiêu huynh có thể đúng hạn giao nộp lợi tức là được. Không sẽ cùng Tiêu huynh tranh đoạt bảo vật." "Vậy là tốt rồi." Tiêu Đống nhẹ nhàng thở ra. Nếu như đối phương không phải Cửu Dương Thánh Tử quản gia, Tiêu Đống thì sẽ không đáp ứng. Trên thực tế, trời sinh tính đa nghi hắn, đối với Tôn Thiên đi tới động cơ, có chỗ hoài nghi. Bất quá, chỉ cần hắn không cùng chính mình tranh đoạt cơ duyên liền tốt. Tôn Thiên lại nhìn một chút trước mắt sơn môn tầm thường phế tích, hỏi: "Ê Tiêu huynh, hiện tại ở chỗ này làm cái gì? Đây là địa phương nào?" Tiêu Đống mắt nhìn phía trước, nói: "Ê cái này phế tích đã từng hẳn là một ngọn sơn môn. Bằng vào ta kinh nghiệm nhìn, trong này tất nhiên có không ít cơ duyên và bảo vật. Ta muốn xông vào, bất quá không dễ dàng như vậy xông. Bên trong còn có một số cường đại thủ hộ giả." Tôn Thiên kinh ngạc, nói: "Ê cái gì thủ hộ giả?" Tiêu Đống hỏi: "Ê Tôn huynh, biết Phù Khôi sao?" Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức cười nói: "Ê là dáng Phù Khôi lỗi sao?" "Không sai biệt lắm." Tiêu Đống gật đầu, nói ê những thứ này Phù Khôi là dùng đặc biệt phương pháp, chế ra. Bọn chúng có cấp bậc phân chia. Tiên Phù Khôi tối cường, nắm giữ đại đế sức mạnh. Thánh Phù Khôi thứ hai, nắm giữ thánh cấp đỉnh phong, thậm chí đế cảnh sức mạnh. Còn lại chính là Thiên Phù Khôi, Mà Phù Khôi, Huyền Phù Khôi, Linh Phù Khôi. Thiên Phù Khôi nắm giữ sức mạnh thánh cảnh, Mà Phù Khôi nắm giữ chí tôn cảnh sức mạnh. Tại hạ ở chỗ này quan trắc rất lâu. Nếu không có đoán sai, bên trong núi này bên trong những cái kia thủ hộ giả, ít nhất là Mà Phù Khôi cấp bậc. Thậm chí có thể nắm giữ Thiên Phù Khôi. Cho nên nơi đây vô cùng nguy hiểm. Tôn Thiên kinh ngạc, trong lòng tự nhủ cái này thiên mệnh chi tử hiểu thật không ít. Trước mắt phế tích hơn phân nửa chính là một cái cơ duyên chi địa. Dựa theo bình thường kịch bản, Tiêu Đống sẽ có được sơn môn này bảo vật bên trong. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên trong lòng hơi động, một bên liên lạc Tô Nguyệt Tịch. Để cho Tô Nguyệt Tịch sớm lấy ra cơ duyên. Một bên, hắn lại hướng Tiêu Đống cười nói, ê Tiêu Huynh, nguy hiểm lại như thế nào? Cái gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Tiêu Huynh cố lên, lần này nhất định có thể tìm tới bảo vật không tệ. Thứ 385 chương thất thải gà quay. Cảm tạ. Tiêu Đống gật đầu một cái, lại bắt đầu nghiên cứu phía trước phế tích tầm thường sơn môn. Một lát sau, Tiêu Đống từ trong trữ vật bảo, lấy ra một cái hư hại khôi lỗi. Hắn lại dùng độc môn thủ đoạn, tại chỗ hóa một tấm phù, dính vào khôi lỗi sau lưng. Lập tức, cái kia một tôn khôi lỗi lại tản ra niết bàn cảnh sức mạnh. Tiêu Đống khống chế nó, hướng bên trong phế tích mà đi. Tôn Thiên nhìn xem đây hết thảy, hỏi, ghệ Tiêu Huynh, đây là ngươi chế tác khôi lỗi sao? Tiêu Đống lắc đầu, nói, ghê cũng không phải. Con khôi lỗi này là ta tại phụ cận tìm được. Nó hư hại, nhưng vẫn là có thể sử dụng. Bây giờ ta một lần nữa dán một trương phù, đưa nó kích hoạt, cũng làm cho nó làm việc cho ta. Tôn Thiên cười nói, ê thì ra là thế, Tiêu Huynh thủ đoạn thật cao minh. Đa tạ Tôn Huynh tán dương. Tiêu Đống mỉm cười. Hắn cố ý tại trước mặt Tôn Thiên lỗ hổng một tay, cũng là nghĩ để cho đối phương xem trọng chính mình. Dù sao hắn thiếu nhân gia thánh tử 100 vạn. Hắn muốn chứng minh, chính mình nắm giữ thường lại năng lực. Tôn Thiên vừa cười nói, ê Tiêu Huynh, ngươi chậm rãi dò xét, ta không quấy rầy ngươi. Hảo. Tiêu Đống gật đầu, lại một lòng một ý dò xét. Đối với cái này trong di tích cơ duyên, hắn nhất định phải được. Tôn Thiên lại tới Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt mặt phía trước, cùng các nàng chào hỏi. Hai nữ cũng không biết, người trước mắt chính là cướp lấy các nàng nụ hôn đầu tiên thánh tử. Nhưng mà, các nàng cũng vẫn như cũ khách khí. Tôn Thiên cùng Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt tán gẫu một hồi, lại tìm tới Kiếm Tâm cùng Bạch Tiểu Đồn. Nhìn xem Tiêu Đống toàn tâm toàn ý dò xét bộ dáng, Trùng Phản Diện không nhịn được liền nghĩ cắt rau hẹ. Tiếp lấy Tôn Thiên mỉm cười, mang theo Bạch Tiểu Đồn cùng Kiếm Tâm đi tới khoảng cách Tiêu Đống cách đó không xa, tiếp lấy hướng Kiếm Tâm mới nói, dài, thật nhàm chán, trái tim. Chúng ta thân sẽ khóe miệng. Kiếm Tâm mặt đỏ lên, ngoan ngoãn gật đầu y ân, đại thiên ca ca. Nói xong, Kiếm Tâm chủ động đích thân lên Tôn Thiên. Nàng mang theo ngượng ngùng, Tôn Thiên cúi đầu cắn Kiếm Tâm môi đỏ, mỉ mỉ hôn lên. Tiêu Đống đang tại dò xét di tích, nghe bẹp bẹp âm thanh, cũng nhìn qua. Tiếp lấy, hắn thân thể chấn động, sắc mặt lập tức trở nên không dễ nhìn. Mặc dù đã biết, Kiếm Tâm bây giờ là cái này đại quản gia Tôn Thiên nữ nhân. Nhưng mà, Tiêu Đống đối với Kiếm Tâm vẫn như cũ có ý nghĩ xấu. Nhưng là bây giờ, Kiếm Tâm cùng nam nhân khác, ở trước mặt mình hôn môi. Cái này khiến Tiêu Đống trong ngực một tiễn. Đinh. Người ngay trước mặt Tiêu Đống, hôn Kiếm Tâm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ, lại đem Bạch Tiểu Đồn kéo tới, nói ê Tiểu Đồn tới, cho ta hôn một cái. Ân. Đại quản gia. Ô. Bạch Tiểu Đồn cùng Tôn Thiên thân lại với nhau. Bạch Tiểu Đồn không phải Tiêu Đống mệnh trung hồng nhan. Nhưng bởi vì, Tôn Thiên trái ôm phải ấp, để cho Tiêu Đống tức giận không thôi. Cái này Tôn Thiên thực sự là quá mức, nếu đổi lại là ta, tuyệt sẽ không làm loại sự tình này. Sao có thể một bên ôm trái tim thánh nữ, một bên làm loại sự tình này? Đây là đối với trái tim thánh nữ không tôn trọng. như thế nào đi nữa, cũng cần phải từng cái tới. Thế nhưng là trái tim thánh nữ lại thích thú, không có thiên lý. Tiêu Đống tức giận không thôi, trừ cái đó ra, còn có một loại cảm giác đau lòng. Nhưng mà lại đau lòng, hắn cũng không thể bạo lộ ra. Chỉ có thể làm bộ không có trông thấy, mang đến mắt không thấy tâm vì tỉnh. Tôn Thiên mỉm cười, vỗ vỗ Bạch Tiểu Đồn cùng Kiếm Tâm, nói: "Ghê Tiểu Đồn, trái tim, các ngươi có muốn hay không ăn gà?" Kiếm Tâm hơi sững sờ, lập tức thần sắc ngượng ngùng, cúi đầu nói: "Ghê Đại Thiên ca ca, ngay ở chỗ này ăn không? Có thể hay không không được tốt?" Bạch Tiểu Đồn nhãn tình sáng lên, nói: "Y ân, đại quản gia, nhân gia muốn ăn gà quay." "Bất quá, ở đây không có gà ai." "Gà quay?" Kiếm Tâm hơi sững sờ. Tôn Thiên nói là gà quay. Chính mình hiểu lầm. Ý thức được điểm này, Kiếm Tâm khuôn mặt đỏ bừng. Chính mình thế mà nghĩ đến nơi đó đi. Nàng nghĩ, thánh tử ca ca có thể hay không đem mình làm chuyện xấu nữ hài. Kiếm Tâm gấp gáp, muốn giảng giải. Nhưng mà vừa mở to miệng, lại bị thánh tử hôn được miệng. Kiếm Tâm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Một lát sau, Tôn Thiên buông ra Kiếm Tâm. Tiếp lấy, hắn vỗ vỗ Bạch Tiểu Đồn nói: "Ghê Tiểu Đồn, ở đây làm sao lại không có gà? Vừa rồi ta dùng thần thức dò xét qua, phụ cận đây có thật nhiều. Là bảy sắc tước vũ linh thú, gọi là thất thải tước vũ thú. Ngươi cũng có thể gọi là thất thải gà, ngươi quá đẹp. Cũng không biết bọn chúng tu luyện bao nhiêu cái 2 năm rưỡi, học không có học qua sắc chỗ dựa. Nhưng chụp tới làm gà quay, vừa vặn. Đi, chúng ta đi bắt gà." "Ân, đại quản gia." "Ô." Bạch Tiểu Đồn gật đầu. Đại Ma Vương nói chững chạc đàng hoàng, nhưng luôn cảm giác là lạ. Tôn Thiên ôm hai nữ, từ Tiêu Đống cách đó không xa biến mất, hướng rừng cây từ đó đi. Quả nhiên phút chốc, bọn hắn liền thấy từng cái thất thải tước vũ linh thú, tại trong rừng cây bay nhảy. "Ha ha ha." Bọn chúng khanh khách kêu, lại vỗ cánh bay lên. Bạch Tiểu Đồn con mắt sáng tỏ. Xem như thích xem truyện ký tiểu thuyết tiểu quản gia, nàng đối với thất thải tước vũ linh thú cũng có hiểu biết. Đây là cấp 7 linh thú, có thể so với nhân loại niết bàn cảnh tu vi. Chẳng những màu sắc sáng rõ, hơn nữa chất thịt cũng vô cùng tươi đẹp. Bây giờ, nàng thần sắc chờ mong, nhìn xem Tôn Thiên từng kiếm một, đem một cái thất thải tước vũ linh thú đánh rơi. Bọn chúng rơi trên mặt đất lúc, lại xuống một cái trái trứng. Bạch Tiểu Đồn vội vàng nhắc nhở, nói: "Ê đại quản gia, nghe nói cấp 7 tước vũ linh thú trứng cũng ăn thật ngon." Tôn Thiên nở nụ cười y ân. "Ta biết, chúng ta nướng ăn." "Ân." Tiểu quản gia gật đầu một cái, thần sắc trở nên mong đợi. Kiếm Tâm cũng không nhịn được chờ mong. Tiếp lấy, các nàng cùng Tôn Thiên cùng một chỗ, sắp chết rơi từng cái thất thải tước vũ linh thú, cùng với rơi xuống trứng nhặt lên, lại hướng về nước suối phương hướng mà đi. Bên nước suối, Tôn Thiên thuần thục đối với thất thải tước vũ linh thú nhổ lông, loại trừ nội tạng, lại rửa sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy, Tôn Thiên tại bên nước suối xây dựng đống lửa. Tiếp đó, dùng tảng đá xây dựng đống lửa, lại lấy ra giá nướng, gia vị. Lập tức, Tôn Thiên đem thanh tẩy rửa sạch sẽ thất thải gà ngươi quá đẹp, quét lên một tầng dầu, dùng tiên hỏa đốt lên đống lửa, tiếp đó nướng. Tôn Thiên đồ nướng gà ngươi quá đẹp kỹ thuật, vô cùng thành thạo. Một lát sau, chất thịt dần dần đã biến thành kim hoàng sắc. Bạch Tiểu Đồn nhìn xem đây hết thảy, nước bọt đều chảy xuôi xuống. Kiếm Tâm ngẩn người, lập tức cái kia thơm ngát hương vị, cũng gọi nàng chảy xuống nước bọt. Tiếp lấy, nàng lại đỏ mặt nói: "Ê Đại Thiên ca ca, nguyên lai đây chính là ngươi nói gà." Tôn Thiên cười nói: "Ê đúng thế, trái tim. Tuyệt không phải trước ngươi ăn qua cái kia." "Ân." Kiếm Tâm nghe vậy càng thêm ngượng ngùng. Đại Thiên ca ca là cái gì muốn nói ra tới? Làm cho nàng thật lúng túng. Thơm ngát hương vị bay tản ra đi. Tôn Thiên lại tại gà ngươi quá đẹp hơn mặt rắc lên một chút phấn. Tiếp lấy, hắn lại kéo xuống một khối gà quay, đưa cho Kiếm Tâm mới nói: "Ê trái tim, tới, ăn kê ba." "Ân, Đại Thiên ca ca." Kiếm Tâm mừng rỡ, cũng kích động, đây chính là thánh tử ca ca tự mình nướng gà quay. Đơn giản không cần thụ sủng nhược kinh. Kiếm Tâm vội vàng tại trên mặt Tôn Thiên hôn một cái, lập tức nhận lấy, nho nhỏ cắn một cái, tiếp lấy nồng nhiệt bắt đầu ăn. Thứ 386 chương so tiêu tòa nhà ca ca còn tốt ăn. Tôn Thiên lại xé một khối gà quay cho Bạch Tiểu Đồn, nói ghê Tiểu Đồn, ngươi cũng tới một cái. Mau ăn no. Cảm tạ đại quản gia, ô. Bạch Tiểu Đồn thân thể rung lên, lôi kéo trước người tồn tại trên nhảy dưới tránh, tiếp đó nhận lấy gà quay, vui vẻ bắt đầu ăn. Thơm ngát hương vị truyền ra đi. Cách đó không xa, vô luận là Tiêu Đà Nhi vẫn là Lãnh Tâm Nguyệt, đều bị hấp dẫn. Hai nữ nhìn phía Tôn Thiên vị trí. Nhìn xem trong tay Tôn Thiên vàng óng ánh gà, các nàng không nhịn được chảy xuống nước bọt. Tiêu Đà Nhi nói, ghê Tâm Nguyệt tỷ, cái này đại quản gia vậy mà tại làm gà quay. Hắn gà nhìn qua ăn thật ngon dáng vẻ. Ân. Lãnh Tâm Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Rời nhà lâu như vậy, đã rất lâu không có ngửi được thơm như vậy gà quay. Nàng không nhịn được nuốt nước miếng, có một loại muốn ăn gà xúc động. Nhưng lại ngượng ngùng. Nàng dù sao cũng là một môn thánh nữ, sao có thể đối với một cái đại quản gia nói ê muốn ăn ngươi gà. Tiêu Đà Nhi cũng là như thế. Nàng bị hấp dẫn, nhưng cũng không tiện. Tôn Thiên ảo thuật lấy ra một cái lon nước. Xoạt một tiếng, hắn đem lon nước mở ra, lại đưa cho Kiếm Tâm ghề trái tim, uống hớp Tuyết Bích, gà quay cùng Tuyết Bích xứng nhất. Ta cũng ưa thích trắng như Tuyết Bích. Kiếm Tâm không biết lão tài xế này, lái xe, trực tiếp từ trên mặt của nàng ép tới. Nàng nhận lấy Tôn Thiên Tuyết Bích, tiếp đó Tư Văn uống một ngụm, tiếp lấy phát hiện sảng khoái thật tốt uống. Lập tức, Kiếm Tâm ngẩng đầu lên, lộc cộc uống. Cũng không lâu lắm, một bình Tuyết Bích đều bị Kiếm Tâm uống vào. Tôn Thiên cười hỏi ơi như thế nào, trái tim. Tuyết Bích sướng hay không? Kiếm Tâm cười nói y ân, đại thiên ca ca, Tuyết Bích sảng khoái. Thật tốt uống. Tôn Thiên cười nói ghê dễ uống liền uống nhiều một điểm. Ân, đại thiên ca ca. Kiếm Tâm rất vui vẻ, chưa từng có từng vui vẻ như vậy. Tôn Thiên lại đem một bình Tuyết Bích đưa cho Bạch Tiểu Đồn, nói ghê Tiểu Đồn, ngươi cũng đừng khách khí. Ân. Đại quản gia. Bạch Tiểu Đồn nhận lấy Tuyết Bích, tiếp đó mở ra. Tiếp lấy, nàng một bên ăn gà nướng, một bên uống Tuyết Bích, sảng khoái không muốn không muốn. Lúc này, Tôn Thiên ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa Lãnh Tâm Nguyệt cùng Rừng Đàn Nhi nhìn mình, khóe miệng còn ngậm lấy nước bọt. Tôn Thiên hướng hai người gọi, đạo ye Tiêu cô nương, Tâm Nguyệt cô nương. Tới ăn kê ba, ta mời khách. Tiêu Đàn Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt đã nhìn rất lâu. Nghe vậy, hai nữ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Tiêu Đàn Nhi đỏ mặt, nói ê có thể chứ. Tôn công tử, chúng ta có thể ăn chung ngươi gà sao? Tôn Thiên nở nụ cười, đạo, hãy đương nhiên là có thể. Tới, ngồi. Tôn Thiên vỗ vỗ bên cạnh bãi cỏ. Ân. Tiêu Đà Nhi cuối cùng gật đầu, hướng Tôn Thiên mà đến. Lãnh Tâm Nguyệt cũng đi theo. Một lát sau, hai nữ cùng một chỗ tại Tôn Thiên bên cạnh trên đồng cỏ ngồi xuống. Tôn Thiên vô cùng tri kỷ, kéo xuống một miếng thịt chất kim hoàng gà quay, phân biệt đưa cho Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt, nói tiếp ghệ Tiêu cô nương. Lãnh cô nương, tới ăn ta gà. Ta gà quay thật tốt ăn. Ân, cảm tạ. Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt thật không tốt ý tứ. Bất quá, cái kia kim hoàng chất thịt, cùng thơm ngát hương vị, để các nàng khống chế không nổi. Tiếp đó tiếp nhận gà quay, cắn một cái. Tiếp lấy, hai nữ thân thể đồng thời chấn động, Tiêu Đà Nhi kích động nước mắt chảy xuống. Thế nào? Tiêu cô nương. Tôn Thiên kỳ quái hỏi. Coi như hắn gà quay phía trên, rắc lên hương phiêu vạn dặm phấn, Tiêu Đà Nhi cũng không nên là loại phản ứng này a. Không có gì, Tôn công tử, thực sự là ăn quá ngon. Đà Nhi cũng đã lâu không có ăn đồ nướng. Tiêu Đà Nhi nói một câu, lại từng miếng bắt đầu ăn. Tôn Thiên cười nói, "Vậy có thật không? Vậy thì ăn nhiều một điểm." Bất quá, làm sao lại rất lâu không có ăn? Tiêu huynh sẽ không làm sao? Tiêu đống ca ca, hắn làm không ăn ngon chút nào. A ô. Tiêu Đà Nhi lại cắn một cái xuống dưới, bởi vì ăn quá ngon, kém chút cắn được đầu lưỡi. Tôn Thiên lập tức kinh ngạc. Thiên mệnh chi tử là một tay thức ăn ngon, không phải tiêu chuẩn thấp nhất sao? Gia hỏa này thế mà làm không thể ăn. Chẳng lẽ thiếu một cái kỹ năng bao? Một bên, Lãnh Tâm Nguyệt cũng Tư Văn lấy ăn gà. Bất quá, bởi vì Tôn Thiên làm ăn quá ngon, nàng càng ăn càng nhanh. Cũng không lâu lắm, nàng đem một khối to bằng đầu nắm tay gà quay, nuốt vào, lập tức đỏ mặt hướng Tôn Thiên, nói: "Ghệ Tôn công tử, còn gì nữa không?" Tôn Thiên cười nói: "Ghệ còn có, ta gà, ngươi tùy tiện ăn." Nói xong, Tôn Thiên lại kéo xuống một khối gà quay, đưa cho Tiêu Đàn Nhi. "Ân, cảm tạ." Nơi xa, Tiêu Đống đang dùng thần thức cùng Phù Khôi dò xét lấy phế tích trong sơn môn cảnh tượng. Nghe thanh âm phía sau truyền tới, hắn hơi hơi kinh ngạc. Hắn quay đầu, nhìn xem Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt nồng nhiệt ăn gà bộ dáng. "Đà Nhi cùng Tâm Nguyệt cô nương, các ngươi đang ăn cái gì?" Tiêu Đà Nhi đỏ mặt, nói: "Ghê Tiêu Đống ca ca, chúng ta đang ăn Tôn công tử gà quay." Tiêu Đống nói: "Ghê ta đương nhiên biết các ngươi đang ăn gà quay. Ta nói là, vì cái gì vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ, Tôn huynh gà quay, so với ta còn tốt ăn?" Tiêu Đà Nhi đỏ mặt gật đầu một cái, nói: "Ê ân, Tiêu Đống ca ca, Tôn công tử gà, chính xác ăn thật ngon." Đáng giận. Tiêu Đống trong lòng rất phiền muộn, cũng rất ghen ghét. Một đường mà đến, Tiêu Đống cũng không phải không có làm qua đồ nướng cho Tiêu Đà Nhi cùng với Lãnh Tâm Nguyệt ăn. Thế nhưng là, vẻn vẹn làm qua một hai lần. Các nàng đều không cần ăn. Lãnh Tâm Nguyệt rất trực tiếp, khó mà nói ăn. Tiêu Đà Nhi tương đối uyển chuyển. Nhưng mà, hắn cũng nghe được hiểu nàng ý tứ. Nhưng là bây giờ, người khác gà, các nàng lại ăn say sưa ngon lành. Bộ dáng kia, đều phải đem ngón tay nuốt vào. Tôn Thiên cười cười, nói: "Ghê Tiêu Đống huynh, ngươi cũng tới, ăn một điểm." "Cảm tạ." Tiêu Đống gật đầu một cái. Trong lòng hạ quyết tâm, vô luận Tôn Thiên đồ nướng nhiều đồ ăn ngon, hắn đều khó mà nói ăn. Tiêu Đống đi tới Tôn Thiên trước mặt ngồi xuống. Tiếp đó, hắn nhận lấy Tôn Thiên đưa cho hắn một khối gà quay, cắn một cái. Tiếp lấy, Tiêu Đống thân thể chấn động. Bởi vì ăn quá ngon. Bất quá, Tiêu Đống trên mặt vẫn như củ nặng ra không được tốt thần sắc, nói: "Ghê Tôn huynh." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.